Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 133 bạo chết hồn sùng. Lúc ban đêm, đèn hoa mới lên, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xuất hiện tại chợ đêm đầu đường. Hai người đều mặc lấy một kiện màu trắng tinh áo lông, quần jean, đen kịt giày mát thai, nhìn cũng là tính xứng. Lúc xế chiều, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi mua quần áo mới đi. Vinh Đào Đào trong nhà cũng không nghèo, mặc dù hiếm khi cùng người nhà gặp mặt, nhưng là tại tiền phương diện này, phụ thân hay là rất đúng chỗ. Tại Vinh Đào Đào khăng khăng phía dưới, Cao Lăng Vi chỉ có thể mặc cho hắn mua cho mình một kiện quần áo mới. Sau đó, Cao Lăng Vi giống như hoàn lễ giống như, cho Vinh Đào Đào mua một cái quần cùng một đôi giày. Rốt cục, Vinh Đào Đào hoàn thành một cọc tâm nguyện. Phải biết, lúc trước Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị mặc tình lữ khoản áo lông, tại trước mắt hắn lắc lư thời điểm, Vinh Đào Đào thế nhưng là hận nghiến răng. Cao Lăng Vi cảm xúc đã khá nhiều. Một buổi chiều, hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tại náo nhiệt trong thành trấn, hưởng thụ lấy ăn Tết vui sướng khí tức. Nàng đã sớm bị chữa trị không sai biệt lắm, mà theo màn đêm buông xuống, Vinh Đào Đào mong đợi nhất chợ đêm đường phố, rốt cục cũng khai trương. Hai người trước tiên đi tới huyên náo nhiệt chợ đêm đường phố. Người người thức ăn hương khí, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cá mực nướng, tới trước 5 cái, mở một chút dạ dày tương đương, Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi đi tới quán nhỏ trước. Xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, nhìn về hướng bán hàng rong đại thúc. Được rồi, tương đương cá mực nướng 5 xuyên tương đương, đại thúc trong miệng hét lớn. Một bên cầm chiên cá mực, một bên mời chào lấy khách hàng. Rõ ràng là cái quán nhỏ, quả thực là để hắn gào to ra tinh cấp tiệm cơm truyền món ăn hiệu quả. Tư tư, chấm ngoặc kép, dầu nhỏ xoát tại cá mực nướng bên trên sát qua. Tấm sắt chỗ truyền đến tư tư tiếng vang. A, tương đương tươi sống sướng chết. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia nóng hôi hổi cá mực nướng. Ha ha, Cao Lăng Vi mang trên mặt mỉm cười, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tham ăn bộ dáng, cảm thấy rất thú vị. Hắn đã rất khắc khổ, rất cố gắng, một thân thực lực tấn mãnh tăng trưởng, càng là thường nhân không cách nào với tới, mà lại là hậu nhân danh tướng. Tham ăn loại chuyện này, đặt ở trên người hắn, cũng là có thể khiến người ta cảm thấy rất tiếp địa khí. Tới, dựa theo sức ăn đến phân tương đương ăn, chớ cùng ta khách khí. Vinh Đào Đào chính mình cầm 4 chuỗi, đưa cho Cao Lăng Vi 1 chuỗi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người vừa ăn, một bên hướng náo nhiệt chợ đêm giữa đường đi tới. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh, cá mực nướng ăn xong đồng thời, lại đứng ở gà miếng trước gian hàng. Nãy thối, lần sau cao thấp mang Tư Hoa Niên đến một chuyến, quả thực là ăn hàng thiên đường. Vinh Đào Đào trong miệng lẩm bẩm nói. Cao Lăng Vi cũng coi là cái tương đối đại khí cô gái, nhưng nghe đến câu nói này, trong lòng cũng là nhịn không được lẩm bẩm. Nàng vừa muốn nói gì, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào bên môi nhiễm tương ớt, cuối cùng vẫn cầm khăn tay xoa xoa khóe miệng của hắn, chen chúc chợ đêm giữa đường. Tại hai người hậu phương cách đó không xa, Dương Xuân Hy kéo Vinh Dương cánh tay, đầu khoác lên trên vai của hắn, một mặt hạnh phúc đi dạo đường phố. Mà Vinh Dương, ân, hai tay mang theo hai cái túi lớn, không chỉ có buổi chiều dạo phố lúc cho Dương Xuân Hy mua quần áo, còn có bao trùm con là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bị thay thế cũ quần áo. Sẽ rất khó thụ, lão đại gia kia giống như không đến. Cao Lăng Vi nhón chân lên, hướng nơi xa nhìn qua, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lão đại gia đã từng ra quầy chỗ cũ, đã biến thành một cái bán bánh bao nhân thịt quán nhỏ. Bên kia cũng có một cái, dưới đèn lồng bên cạnh, Vinh Đào Đào chỉ nơi xa, lại là nhìn thấy một người mặc thật dày áo bông nam tử trung niên, đứng tại một cái xe xích lô bên cạnh xe đứng thẳng một cái cự đại rơm dạ cây gậy. phía trên cắm đầy mê người băng đường hồ lô. Đúng dịp, cái kia bán mứt quả phía sau trên đường phố, nhà kia sủi cảo quán, chính là ta cùng người nhà hàng năm đều tới địa phương. Cao Lăng Vi nói, mang theo tay nâng gà miếng vinh đào đào đi tới, nhìn thấy có khách hàng tới cửa. Nam tử trung niên giật giật mũ bông con, cười ha hả nói, ăn cái gì, bảo đảm ngọt, ha ha. Cao Lăng Vi từ chối cho ý kiến cười cười. Tại đường đi ánh đèn cùng đèn lồng làm nổi bật dưới. Băng đường hồ lô sáng lấp lánh. Hoàn toàn chính xác rất mê người. Nàng ngửa đầu đánh giá. Nói ra, hai cái quả mận bác. Được rồi tương đương, nam tử lấy xuống hai chi băng đường hồ lô. Đưa cho Cao Lăng Vi. 6 khối tiền. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi một tay duỗi ra. Vừa muốn tiếp nhận băng đường hồ lô, thân thể lại là có chút cứng đờ. Trước mắt nam tử trung niên, đó cùng thiện dáng tươi cười đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Cái kia một đôi mắt đen nhánh cũng biến thành không gì sánh được âm lệ. Chỉ một thoáng, tại Cao Lăng Vi trong thế giới, náo nhiệt này huyên náo chợ đêm đường phố, bị nhấn xuống yên lặng khóa. Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên lui về phía sau. Thân thể lại là cũng chưa hề đụng tới. Nàng phảng phất tại kinh lịch một trận cực kỳ chân thực ác mộng. Thậm chí liên động một chút ngón tay tư cách đều không có. Trong tầm mắt, nam tử đưa tới băng đường hồ lô, cũng thay đổi thành một thanh chủy thủ sắc bén. Tại đèn lồng làm nổi bật dưới. Sáng loáng, rất là khiếp người. Cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng Vi triệt để minh bạch. Nàng lâm vào trong huyễn thuật. Cho ngươi một cơ hội, bạo chết hồn sủng, ta chỉ đếm 3 số lượng. Nam tử trung niên gằn giọng nói, tay cầm cái kia lạnh buốt chủy thủ, sắc bén mũi đao, chống đỡ tại Cao Lăng Vi nơi tim. 3, ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi tự hồ là muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng lại bị tước đoạt nói chuyện quyền lợi, một cái thật đơn giản thăng âm đều rất khó phát ra tới. Đúng vậy. Ngươi tạm thời không cách nào di động, nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi bạo chết hồn sùng. 2. Chờ. Chấm ngoặc kép. 1. Nam tử trung niên không chút nào nương tay. Dao găm trong tay, trực tiếp đâm vào Cao Lăng Vi trái tim. Xì. Cao Lăng Vi con ngươi gần như co lại thành châm mang trạng. Một cỗ toàn tâm đau đớn, theo cái kia mũi đao đâm vào trái tim, truyền lại toàn thân. Bá. Sau một khắc. Cao Lăng Vi thấy hoa mắt, nam tử tay cầm chủy thủ, lần nữa chống đỡ tại nàng nơi tim, nàng cái kia trắng noãn áo lông cũng không bị xuyên phá. Trên chủy thủ kia cũng không có bất kỳ vết máu nào. Nam tử lại là mở miệng nói chuyện, bạo chết hồn sùng, 3, 2, chấm ngoặc kép, xì, lại là mau lẹ lăng lệ đâm một cái, ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua Cao Lăng Vi cái kia nóng hổi trái tim. Cao Lăng Vi toàn thân run rẩy, cái kia nỗi đau xé rách tim gan, chân thực đáng sợ, đau đớn phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, tàn phá lấy thần kinh của nàng. Bá, hình ảnh lần nữa biến hóa, nam tử vẫn như cũ tay cầm chủy thủ, chống đỡ tại Cao Lăng Vi nơi tim, trong miệng một lần lại một lần, tái diễn giống nhau lời nói, mê hoặc lấy Cao Lăng Vi tâm hồn, bạo chết hồn sủng. 3. 2, 1, xì, bạo chết hồn sủng, 3, chấm ngoặc kép, xì, một đao lại một đao. Nếu như không phải Cao Lăng Vi không cách nào di động, nàng chỉ sợ sớm đã ngồi ngay đó. Toàn tâm đau đớn một lần lại một lần đánh tới, tàn phá lấy tinh thần của nàng. Mà một lần kia lại một lần tái diễn lời nói, càng là tàn phá lấy ý chí của nàng. Như vậy tra tấn. Phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, sau lưng huyên náo náo nhiệt chợ đêm đường phố, người đến người đi, hoàn thanh tiếu ngữ, chỉ có một mình nàng, rơi vào tại cái này hình phòng trong địa ngục, vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi, kinh lịch lấy một lần lại một lần sinh tử tra tấn. Cao Lăng Vi tại dạng này trong huyễn cảnh qua bao lâu? Không ai biết được, mà tại trong thế giới chân thật. Vinh đào đào lại là ẩn ẩn phát hiện có chút không đúng. Cao Lăng Vi vì cái gì cứng lại ở đó? 2, 3 giây, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nàng làm gì ngẩn ra đâu? Đại Vi, Vinh Đào Đào tiến lên một bước, vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi trên trán, vậy mà nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, không nghĩ ngợi nhiều được. Một tay ôm lấy Cao Lăng Vi, hướng phía sau thối lui, nhưng cũng gạt mở hậu phương cả đám, đưa tới trận trận bất mãn thanh âm. Bình, một tiếng vang trầm, Cao Lăng Vi bạo trâu, nhưng lại không phải bạo điệu hồn sủng, mà là bạo điệu chỗ trán Tiết Ngọc Thạch hồn trâu. T, chấm ngoặc kép, cũng chính là tại thời khắc này, bán băng đường hồ lô bán hàng rong hít vào một ngụm khí lạnh, hướng lui về phía sau mở một bước. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi một tiếng thống khổ tê ngâm, hai tay ôm đầu, ngày xưa trong kia cao lạnh mê người dung nhan, lúc này lại có vẻ hơi dữ tợn, một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Đại Vi, chấm ngoặc kép, ôm Cao Lăng Vi hướng lui về phía sau mở Vinh Đào Đào. Lại là đột nhiên vươn tay cánh tay, một quyền đánh vào một cái giò tới trên cổ tay, mà cái kia giò tới trong lòng bàn tay, còn nắm một cây chủy thủ. Trong biển người, mọi người chen vai thích cánh, rất là chen chúc. Vinh Đào Đào căn bản không có phát hiện trong biển người giấu kín hung thủ, cũng căn bản không có phát hiện cái kia không biết từ chỗ nào đâm tới chủy thủ. Cho nên nói, Vinh Đào Đào căn bản cũng không có đưa tay ngăn cản, mà điều khiển hắn xòe bàn tay ra, là ở vào xa xôi biển người hậu phương Vinh Dương. Vinh Đào Đào kinh suất mồ hôi lạnh cả người, ôm Cao Lăng Vi thân thể, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, vô số người đi đường ở bên người chen đi qua, chỗ nào còn có thể tìm tới vừa rồi xuất đao hung thủ. Vinh Đào Đào lúc này kịp phản ứng, không lo được bất luận người nào lời oán giận, một tay ôm Cao Lăng Vi, phá tan một đống người đi đường, nhanh chóng hướng bên đường phóng đi. Ấy, người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, chạy loạn cái gì a? Nhiều người như vậy nhìn không thấy. Chớ đầy, gần sang năm mới, đừng ép ta mắng ngươi a. Từng đợt bất mãn âm thanh, tiếng mắng chửi vang lên. Ngay tại hưởng thụ qua năm bầu không khí, hưởng thụ lửa đèn thức ăn ngon bình dân, làm sao biết Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngay tại kinh lịch lấy một trận sinh cùng tử ám sát. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trực tiếp đỉnh lật ra một cái sạp trái cây. Từng đống quả quýt, quả táo, lê đông lạnh tản mát đầy đất. Ấy ta thao, bán hàng rong đặt mông ngồi ngay đó, bị hoa quả chôn nửa thân thể. Vinh Đào Đào lại là cùng Cao Lăng Vi một đầu đâm vào lối đi bộ bên trên. Hắn lúc này, thậm chí xem ai đều giống như hung thủ. Đám người chung quanh sắc mặt kinh hoàng, nhao nhao ngừng chân, không biết đứa bé này bị thần kinh à. Mà Vinh Đào Đào đâu để ý những cái kia. Hắn ôm Cao Lăng Vi, vọt thẳng tiến vào chính đối diện mặt tiền cửa hàng bên trong. Trong đám người lập tức xông tới 4-5 cá nhân, đều là một bộ bình dân cách ăn mặc. Lúc này lại là mắt lộ ra hung quang, nhao nhao tiến vào châu nhà thịt tiệm mì bên trong. A, cẩn thận, trong quán nho nhỏ, các thực khách kinh hoàng né tránh. Vinh Đào Đào trực tiếp đem sắc mặt thống khổ, gắt gao ôm đầu Cao Lăng Vi ném về sân khấu. Sau đó, Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay người, một thanh nhặt lên cửa tiệm chính nấu bát mì nồi sắt lớn. Tại lão bản kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào đối với sau lưng vọt tới mấy người, một nồi nóng hổi mì nước liền dội cho đi qua. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.